Chương 855, 855, hàng xóm cũ trở về. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, liền dựa vào trên ghế ngồi không nói thêm nữa. Xe không bao lâu liền đến lầu cho hạ, nhìn xem Ninh Hoan Tâm mang theo Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu cùng lên lầu, Thôi Sán lúc này mới quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Lệ Hành, ngươi hôm nay giống như không có thông cáo á hồi nhà cũ. Tưởng Lệ Hành dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, nói nhỏ một câu. Ồ, Thôi Sán nhẹ gật đầu. Trước kia Tưởng Lệ Hành đều là các loại khẩn trương, các loại mất ăn mất ngủ, liền muốn nhiều nhín chút thời gian bồi bồi Ninh Hoan Tâm. Làm sao hôm nay kỳ quái như thế đâu? Thôi Sán vẻ mặt nghi hoặc, chỉ bất quá mặc cho hắn làm sao suy đoán, QNZ tuyệt đối sẽ không suy đoán ra Tưởng Lệ Hành ý tưởng chân thật trong căn hộ. Ninh Hoan Tâm mang theo Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu lên lầu, trong thang máy, Ninh Hoan Tâm liền không nhịn được thản nhiên mở miệng, một hồi các ngươi đi trước ta chỗ ở y. Ta đem 1304 thẻ phòng cho các ngươi, về sau các ngươi liền ở tại nơi này là tốt rồi, người khác hỏi thân phận của các ngươi, Mặc Vũ ngươi liền nói ngươi là sư huynh của ta. Đương nhiên, Mặc Tiếu ngày bình thường không ra khỏi cửa, QNZ không cần lãng phí linh lực ngưng thực thân thể, một lầu ba hiện tại chỉ có chúng ta mấy người. Ta Ninh Hoan Tâm lời còn chưa nói hết, thang máy đã đến một lầu ba, mà thang máy cửa vừa mở ra. Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu hai người sắc mặt lập tức trở nên siêu cấp khó coi. Bọn hắn cảm ứng được, tầng lầu này bên trong khí tức. Có một cỗ rất khí tức cường đại, khí tức kia để Mạc Tiếu cảm thấy siêu cấp không thoải mái, kia là đạo sĩ khí tức, mà lại, đạo sĩ này tu vi, tuyệt đối không kém đạo này khí tức, thậm chí có thể dùng rất đáng sợ để hình dung. Lúc này, Ninh Hoan Tâm QNZ phát hiện, nàng cảm ứng được quen thuộc đã lâu khí tức. Không có chuyện, đừng sợ. Là hàng xóm cũ trở về mà thôi. Ninh Hoan Tâm ánh mắt theo bản năng nhìn về phía 1302. Ngay lúc này, 1302 đại môn QNZ từ từ mở ra, một cái quen thuộc cao lớn thon dài thân ảnh từ bên trong đi ra. Lý Tiên Sinh, ngươi trở về rồi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lý Sùng Chân mỉm cười. Lý Sùng Chân mặc trên người cao cổ màu xám mảnh lông tơ áo, thân dưới mặc màu đen quần thường, vẫn như cũ là rất xuất khí thời thượng cách ăn mặc. Nhưng là bây giờ hắn nhìn giống như so đoạn thời gian trước tiểu tụy không ít. Nghe được Ninh Hoan Tâm cùng mình chào hỏi, Lý Sùng Chân nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt liền rơi vào Ninh Hoan Tâm sau lưng Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu trên thân. Nữ quỷ. Lý Sùng Chân tu vi cao thâm, tự nhiên một chút nhìn ra Mạc Tiếu là một con nữ quỷ, hơn nữa còn là bị khế ước nữ quỷ. Mà Mặc Vũ hắn Lý Sùng Chân nhíu nhíu mày lại, thiếu niên này khí tức trên thân ngược lại là kỳ quái, giống như quỷ không phải quỷ. Giống người mà không phải người. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, ngươi biến hóa của ngươi rất lớn, tu vi tinh tiến không ít. Lý Sùng Chân nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, giọng điệu thản nhiên, nghe không ra là địch hay bạn. Đúng rồi, hai vị này là đây là sư huynh của ta cùng thê tử của hắn, cố ý xuống núi đến xem ta. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, trên mặt không có bất kỳ cái gì trột dạ biểu lộ. Sư huynh Lý Sùng Chân thả xuống trong mắt, các ngươi cũng là muốn tham gia cuối năm huyền môn người mới cuộc so tài ai, chúc các ngươi may mắn, mặt khác ta cũng sẽ không đối với các ngươi nhường. Nói, Lý Sùng Chân quay người liền trở về trong phòng của mình. Nhường, có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên mắt sáng lên, chẳng lẽ Lý Sùng Chân lại là cái kia huyền môn người mới cuộc so tài ban ra mở kha ho a? Được rồi, phản chính tự mình cũng không có ý định tham gia cái kia không hiểu thấu cuộc so tài.